Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Nói câu công đạo, Quang Tự 34 năm. Cái chiêu bài này điểm xấu, bởi vì Quang Tự liền chết tại một năm này. Không sai biệt lắm có thể nói rõ vương triều cũng là sụp đổ tại một năm này. Đằng sau mấy năm đều là tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Thịt chó cửa hàng cũng phải hỏng mất. Nhiếp gia nàng dâu cướp đi thủ nỏ. Nhiếp gia lão hán run rẩy ngón tay báo cảnh sát. Tống Trùy Tử nàng dâu nghe hỏi mà đến. Biết được nhà mình nam nhân lấy ra thủ nỏ muốn bắn người nhà họ Nhiếp, nàng trợn tròn mắt. Đi lên lung lay hoảng hốt, Tống Trùy Tử hô. Chủ nhà, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi chuyện gì xảy ra? Ta tạo ngươi sao? Đầu óc ngươi nhường chó ăn. Nghe hỏi mà đến người càng ngày càng nhiều. Có ít người trực tiếp gọi điện thoại. Mau tới Quang Tự 34 năm. Ai nhà có náo nhiệt lớn? Tống Trùy Tử kia ngu bê đem trộm chó độc tiêu cho lấy ra. Cái này hắn có thể xong đời. Hắn xong đời. Rất nhanh có người ý thức được Tống Trùy Tử quỷ gì. Ai, Trùy Tử thế nào? Tống lão bản không thích hợp à? Ốc ngày, các người nhìn hắn giống như ném hồn. Đúng đúng đúng, Úc nha, đây là thế nào chuyện gì? Trường Bạch Sơn dưới chân từ xưa đến nay ra đời không biết bao nhiêu quỷ quyệt mà nói. Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi, từ xưa đến nay xâm nhập lòng người. Có cái rửa rau công lão thái thái giữ chặt lão bản nương nói ra. Nhị muội tử, lão bản bị mê hoặc. Lão bản nương lúc này còn quản này một ít. Nàng dùng sức lắc lư lão công thân thể hô. Chủ nhà, Tống Trùy Tử, đậu phộng ngươi đại gia Tống Trùy Tử. Ngươi là nhường quỷ cho mê. Ngươi nhường quỷ cho mê. Một phen giày vò, mấy phút sau Tống Trùy Tử mơ hồ đến. Hắn đẩy ra xong chính mình lại đẩy lại đánh lão bản nương buồn bực nói. Người nó nương điên rồi. Bà điên, ngươi chỉnh cái gì đồ chơi? Lão bản nương gào khóc nói. Là ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi đem cái kia độc tiêu thế nào lấy ra? Tống Trùy Tử khiếp sợ nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi ngươi đừng nói mò. Trên trấn xe cảnh sát sau đó cũng chạy tới. Hai cảnh sát từ trên xe bước xuống hỏi. Chuyện ra sao? Ai báo cảnh? Người nhà họ Nhiếp vây tại một chỗ. Thủ nỏ cùng độc tiêu bị bọn hắn giấu ở trung gian. Lão phụ nhân nhìn thấy cảnh sát sau liền quỳ xuống. Gào khóc. Công an đồng chí. Công an đồng chí. Nhi tử ta chính là bị Tống rủ xuống chí cho hại chết. Chính là bị giết người nha. Vật chứng hắn lấy ra. Hắn lấy ra nha, các ngươi cho nhi tử ta làm chủ, cho nhi tử ta làm chủ. Tống rủ xuống chí là Tống Trùy Tử bản danh. Hắn kinh sợ kêu lên, không phải ta, không phải ta. Người bị hại phụ thân chỉ vào hắn quát, chính là ngươi. Vừa rồi bọn ta cùng ngươi khô, đem ngươi khí phát hỏa, cho ngươi đi cầm độc tiêu bắn bọn ta. Kết quả ngươi thật lấy ra. Tống Trùy Tử hốt hoảng nói ra, không có khả năng, này không có khả năng, ta chưa có, ta sao có thể làm như vậy, thật sự là dạng này, người thật như vậy làm. Dương Thúc bảo Chi Kỷ đi lên giải thích cho hắn nói. Hắn lại đối cảnh sát nói ra, không thổi không hắc a các đồng chí, ta là người ngoài cuộc, ta nói lời công đạo, Tống Trùy Tử thật giết người. Ngươi công đạo cái cằn cỗi. Tống Trùy Tử nàng dâu tức nổ tung. Tống Trùy Tử còn muốn giãy giụa một cái. Hắn đối cảnh sát nói ra. Vu oan, tuyệt đối là vu oan. Ta chưa có. Ta khẳng định không có a. Ta khờ a ta không có a. Hắn nói chuyện đã bừa bãi. Lão đầu tử bôi nước mắt đối một đám vây xem người thở dài. Đám già trẻ, các ngươi đều là chứng nhân, có đúng hay không? Công đạo tại lòng người a, lão thiên gia ngay tại phía trên nhìn xem nha. các ngươi cho bọn ta làm chứng được không? Có người ghi chép video, ta nhìn thấy, ai có video cho công an đồng chí được không? Lão phụ nhân quỳ xuống hướng bọn hắn dập đầu, chán gặm tại đá cẩm thạch trên mặt đất, phanh phanh rung động, một thanh niên ba chân bốn cẳng đi lên đỡ dậy nàng. Nói ra, đại nương ngươi khỏi phải dạng này, ta ghi chép video, toàn bộ hành trình ghi chép, ta đem video giao cho cảnh sát, không thể cho bọn hắn. Nhiếp gia nàng dâu kêu lên, những cảnh sát này cùng Tống Trùy Tử cấu kết cùng một chỗ. Đừng làm bọn ta không biết, xảy ra nhân mạng bọn hắn đều không tra. Ta đã sớm nghe người ta nói, Tống Trùy Tử mỗi tháng cho đồn công an hết mấy vạn. Cảnh sát trẻ tuổi nổi giận, hắn đối thiếu phụ nói ra, ta cảnh cáo ngươi chớ nói lung tung, đây là phỉ báng ngươi biết không? Ngươi nói lời này phải bị pháp luật trách nhiệm. Ôi, thật là lớn quan uy. Trong đám người có lão bách họ cười lạnh nói, người bên cạnh nói ra, không cần sợ bọn chúng cấu kết, cũng không cần cho bọn hắn, để bọn hắn lên mạng đi tìm là được rồi. Ta đem video phát đến khoái thủ, ta cũng phát đã có hơn mấy chục. Việc này ai cũng đừng nghĩ áp xuống tới. Lớn tuổi cảnh sát có kinh nghiệm hơn. Hắn đối cảnh sát trẻ tuổi quát lớn. Tiểu Lưu, đừng nói nữa. Lão bách tính không tín nhiệm ta khẳng định là có nguyên nhân. Việc này ta theo lẽ công bằng chấp pháp. Đi, nhân viên tương quan đi với ta đồn công an. Vật chứng giao cho ta. Người nhà họ Nhiếp bảo vệ thủ nỏ không lên giao. Một tên tráng hán nói ra, ta lại đánh 110, bọn hắn theo dạng cảnh sát hình sự đại đội phái người. Bọn ta không tin các ngươi, bọn ta tin thị lý công an. Dương Thúc Bảo nói với Tống Trùy Tử, Tống lão bản, ngươi là xong đời, thẳng thắn sẽ khoan hồng đi. Hôm nay trộm chó đều giấu ở nơi nào? Tống Trùy Tử tâm loạn như ma. Ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt ngẩn người, nào có tinh thần đi ứng phó hắn. Lão bản nương lo lắng đối cảnh sát nói ra, lão Vương Tiểu Lưu, chuyện ngày hôm nay không thích hợp, nhà ta trưởng quỹ nhường cái gì cho mê, này không có khả năng làm chứng đúng ra không đúng. Cảnh sát trẻ tuổi buồn bực nói cái gì đồ chơi đâu, còn mê hoặc, hiện tại là hài hòa xã hội. Kiến quốc về sau động vật không có khả năng thành tinh. Hiện tại nào có cái gì yêu quỷ tà thuyết. Đám người xem náo nhiệt lại không phải nghĩ như vậy. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, đủ loại phỏng đoán, Trùy Tử khẳng định là cho mê hoặc. Các người chú ý hắn biểu lộ không có. Lúc ấy hai con mắt trực câu câu. Tuyệt đối là mê hoặc. Đúng, hắn chính là bị mê hoặc. Cùng ta tam cữu nhà ông ngoại tiểu tử giống nhau như đúc. Lúc ấy hắn liền bị Hoàng Đại Tiên cho mê. Ta nơi này thật lâu không có náo tiên ra chuyện. Có phải là hắn hay không mỗi ngày giết chó chỉnh ra đến chuyện gì? Khoan hãy nói, hẳn là dạng này, nhà hắn là thật nghiệp chướng. Còn nhớ rõ cha hắn chết như thế nào sao? Hừ hừ, bên trong có nói. Các ngươi không biết mà thôi. Một thiên yêu quỷ chuyện lạ cấp tốc tại mấy chục trên trăm người trong miệng tiếp cận đi ra. Tiếp lấy có người thêm mắm thêm muối, có người trau chuốt. Bản này yêu quỷ chuyện lạ càng ngày càng hoàn thiện. Chung quanh trong làng tiếng pháo nổ càng ngày càng vang dội, càng ngày càng dày đặc. Dương Thúc Bảo hỏi Dương Chính Niên nói, cha, việc này làm lớn chuyện, ta làm sao bây giờ? Dương Chính Niên đi lên nói ra, Tống Trùy Tử, người bảo hôm nay trộm chó đều ở đâu? Mau nói đi ra, chủ động khai báo, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Tranh thủ, tại 5-6 thịt liên trong xưởng, trộm chó đều trong đó khóa lại, đều trong đó giết. Tống Trùy Tử nghe hắn sau muộn thanh muộn khi nói, Dương Thúc Bảo thở dài, vì trừng phạt con hàng này. Hắn nhưng là hao phí không ít sinh mệnh chi tuyền, bình thường sở dĩ tận lực không cần áo thuật, cũng là bởi vì cái đồ chơi này rất hao phí sinh mệnh tuyền. hắn đều là tỉnh sinh mệnh tuyền cho bảo hộ khu thảm thực vật sử dụng. Nghe lời này, lão bản nương lập tức bày trên mặt đất, đầu chọc tức giận, hắn đi lên bắt lấy Tống Trùy Tử bả vai kêu lên. Trùy ca ngươi mẹ hắn chuyện ra sao a? Ngươi thật bị mê hoặc. Dương Thúc Bảo đi lên cho hắn thúc cùi chõ một cái. Trở về cho hắn một cái che lấp ánh mắt, cút sang một bên, đầu chọc giận tím mặt. Dương Thúc Bảo một cước đá sau lưng hắn cửa sắt lớn thượng như thần gõ kim chung. Mộ nện chống trận, một cước này thanh âm ầm vang, đinh tai nhức óc, chắc nịch cửa sắt lớn lên đi đến lõm. Đầu chọc ánh mắt lập tức thẳng, Dương Thúc Bảo chỉ vào hắn hỏi. Ngươi xương cốt cứng rắn vẫn là môn này cứng rắn. Đại Quang thấy cảnh này hỏi Dương Chính Niên. Dượng, Tiểu Bảo tại Châu Phi đọc cái gì nghiên cứu sinh? Võ thuật nghiên cứu sinh sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.